Nam mô Bát Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Xin kính lễ chư tôn đức tăng tùng đạo tràng. Xin tâm mến chào quý sư cô và thọ chư Phật tử. Dạ, xin cảm ơn sư Thần Đồng. Xin cảm ơn mặt trời lặn và sư Cô Ngâu. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, xin lỗi gì cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý làm lễ tán dương tam bảo các phóng tắc. Nhạc mô ta sa pha va to ra to sa ma sa sa Nhạc mô ta sa pha va sa Nhạc mô ta sa pha va to ra to sa ma sa mô ra sa Nam mô Bố Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin nghiêm cận lễ đức Thế Tôn ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Nhân lực tán dương đức tam bảo các tấn bát sinh gia họ cho chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thanh tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới những loại sắc pháp khác. Trong một cụm sắc pháp này gồm có bốn cái sắc pháp, tức là sắc hư vật, sắc mạng quyền, sắc hư không và sắc vật thực. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái loại sắc pháp, đó là sắc hư vật và cái sắc mạng quyền. Sắc hư vật được dịch từ cái chữ là há đá giá oát thú. Chữ há đá giá có nghĩa là cái trái tim. Chữ quá thú có nghĩa là cái vật. Cho nên đã trong bộ Thắng Pháp Tập Lý Luận, ngài Đại Luận Sư Anuruddha, ngài dùng cái từ là sắc trái tim. Và theo sự giải thích của ngài Luận Sư Anuruddha, thì sắc ý vật nó là một cái số máu, nó trong ngần di chuyển. Sắc ý vật là một loại sắc pháp mà có cái công dụng của nó là làm ở chỗ. Ở đây chúng ta thấy rằng có một cái loạt sắc pháp hay là một cái số sắc pháp nó sinh ra từ nghiệp, và riêng sáu loại sắc là năm sắc thần kinh và sắc hư vật có thể là gây nơi nương cho những cái tâm thức, như những hai sắc thần kinh nhãn là cái chỗ nương cho tâm nhãn thức, thần kinh nhĩ là nơi nương cho tâm nhĩ thức, thần kinh tỷ là nơi nương cho tâm tỷ thức, thần kinh thiệt là nơi nương cho tâm thiệt thức, thần kinh thân là nơi nương cho thân thức. Ngoại trừ năm đôi thức này ra thì toàn bộ còn lại những cái tâm khác sinh lên phải có nơi nương. Và từ Bali gọi là há đá giá quách thú mà chúng tôi vừa trình bày quý vị. Nếu như trong phần tâm chúng ta chia ra làm có loại sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, thì năm đôi thức đầu là có chỗ nơi nương, tức là năm sắc thần kinh. Riêng ý thức thì sẽ nương ở sắc ý vật. Như giờ trình bày quý vị là sắc ý vật theo ngài Luận Sư Anuruddha là một cái số máu tâm ngần, nó nằm ở chót trái tim, mà chúng ta tạm thời gọi là một cái tìm huyệt. Dĩ nhiên số máu này nó không phải là tích tụ đó mãi mãi, mà nó cũng sẽ di chuyển. Nhưng mà một số nhà khoa học thì lại cho rằng như là một cái cơ quan điều hành ở trên não bộ như vậy. nó điều khiển tất cả chi phối, tức là có một cái hệ thống hệ thần kinh. Rồi nếu là Đức Phật ngài chỉ định cái sắc giới vật là như thế nào? Ai xin thưa, máu trong ngần ở trong sắc tất kim như ngài Anuruddha nhận định, mà ngài cũng không bác bỏ cái trung tâm não bộ như các nhà khoa học xác định. Chúng ta nói những nhà khoa học xác định đó là xác định về sau này, thậm chí ngay cả ngã núi Bất Thá vị luận sư cũng về sau này. Bởi vì cái sắc giới vật này nó lúc ở nơi này lúc ở nơi kia, nó không nhất để lại cho một cái định hướng hay một chỗ. Nó không phải chỉ là ở trong cái sắc trái tim, mà cũng không mà ở trên não bộ. Ở Đức Phật này chỉ nói lên một cái câu rất ngắn gọn rằng Nisya-rubang Hanayavathu, tức là chức tăng Nisya-rubang Hanayavathu, cái tâm mà nó nương ở cái sắc nào thì nơi đó là sắc như vật. Nó đơn giản vậy thôi. Và điều này chúng ta sẽ nhìn thấy là rất là thực nghiệm. Với một cái người mà thiền tịnh với cái đề mục hơi thở, thì Đức Thế Tôn ngài có dạy trong văn là ngài này chưa tỳ khô, vị tỳ khô sau khi đi xuất thực về, khỏi thực xong tìm nơi thanh nhắn ngồi téo chân, tức là ngồi tư thế kiết già, đặt niệm trước mặt theo dõi hơi thở vào ra. Mà đặt niệm trước mặt đây có nghĩa là đặt ở trên cái môi trên hoặc ở chóp mũi, tức là người nào mà đang hành thiền về đường hơi thở nó thấy là mình chăm chú vào cái hơi thở nó vào nó ra ở trong cơ thể chúng ta đó. Mà cái cơ thể cái hơi gió, tức là hơi thở mà nó đi vào ở ngay chóp mũi hoặc là ở môi trên, nó chạm vào môi trên hoặc nó ra khỏi cái chóp, và người đó ghi nhận được cái chỗ đó, mà tức là có sự ghi nhớ ghi nhận, tức là tâm sở niệm nó biết cái chỗ đó. Mà nơi nào mà có tâm sở niệm thì nơi đó có tâm, bởi chúng ta biết là tâm và cái tâm sở chúng có bốn sự đồng, đồng sinh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương một vật, thì lập tức tâm sở cũng sinh ra. Khi tâm ấy diệt thì lập tức tâm sở kia cũng diệt. Tâm biết cảnh nào thì tâm sở cũng biết cảnh đó, và tâm nương nơi nào thì tâm sở cũng nương chỗ đó. Niệm là một tâm sở gắn liền chung với tâm. Khi niệm mà được đặt ở chóp mũi, tức là ở môi trên á, hay là chỗ hơi thở ra vào đó, thì nơi đó tâm cũng phải nương chỗ đó. Bởi vì niệm ở đâu thì tâm ở đó. Mà môi trên thì không phải là cái chóp cái tim, mà cũng không phải là trung tâm não bộ. Cho nên mọi người dạy rằng á, chitta nisaya roban hanaya vato ho ti, có nghĩa là tâm nơi nơi nào thì nơi đó là sắc khí vật. Nhưng mà nếu như ở trong cái chót cái tim thì nó có phải sai không? Xin thưa cũng không phải sai. Bởi vì trong những lúc mà chúng ta ngủ vậy thì có những cái giấc mơ vậy, tức là trong khi mà chúng ta ngủ tâm nó vẫn sinh diệt theo một cái đường lối riêng của nó, bất chấp chúng ta thức hay là ngủ, thì nó không phải cho có nơi nương. Dĩ nhiên lúc đó thì nó không có nương ở những giác quan bên ngoài nữa, mà nó nương vào ở tận cùng sâu thẳm bên trong. Thì có những lúc đó đó, nó có thể là nương ở sắc trái tim, cho nên có những giấc mơ mà chúng ta thấy cảm thấy xuất phát từ trái tim ra, rồi nó cũng có thể nơi nương ở nơi trung tâm não bộ, mà cái nhà khoa học gọi là cái tiềm thức á. À, cũng có những giấc mơ mà từ đó nó cũng có thể khởi sinh ra. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta thấy là khi mắt mà chúng ta nhận thức được cảnh sắc đó, rồi chúng ta suy nghĩ, thì nó cũng có thể cái tâm đó nó nằm ở trong cái trên đầu não bộ. Hoặc có những lúc mà chúng ta bị nhói tim lên, chúng ta cái cảm giác nghe nhói tim đó, và chúng ta nhận thức được cái sự nhói tim đó lên, hay cảm thấy mệt mỏi, mệt nhọc khi mà tăng sông lên cao chẳng hạn. Khi đó số máu tâm ngần ở gì chỗ trái tim nó cũng có thể là cái nơi nương của tâm thức. Cho nên cái sắc khí vật này đó, nam Bali nó gọi là há đây có thú đó. Ví dụ như là cái mặt cao thấp nơi, nếu bất kỳ lúc nào tâm nào nương sắc nào thì nó đó là sắc khí vật. Và sắc khí vật cũng là một loại sắc của nghiệp nó sinh ra. Nghiệp đó là nghiệp gì? À, sinh ra nó là cái nghiệp tục sinh. Với một cái người mà có một cái trí thông minh, hoặc là một cái tâm sáng suốt, hoặc là một cái sự phước báo dồi dào, thì nơi sắc khí vật nó rất là tâm sạch. Người ta nói cái vật nó rất tâm sạch, để nó phát kiến là nhiều vấn đề, nó nhạy bên ngoài đó, thông minh hoặc là có năng khiếu, hoặc là có một cái bẩm sinh nào đó, thiên tài bẩm sinh chẳng hạn. Thật ra là một cái số nghiệp mà tốt đó, nó tạo thành ra một cái sắc khí vật tốt. Mà một khi mà có sắc khí vật tốt đó, thì những cái tâm mình nương trú này đó phải là những cái tâm tốt như thế nào? Xin thưa vậy, cũng giống như đức vua thường thường là ở cung điện, hay là những quan lại thần thì ở những cái biệt thự xinh đẹp. Những bậc mà quan chức lớn mà thường thường không có ở những căn nhà tồi tàn, những căn nhà mà rất nát. Đã như thế nào cũng vậy, cái nơi nương mà được tốt đẹp á, thì cái tâm kia nó mới tốt đẹp. Nghĩa là cái tâm tốt đẹp thì nó tìm nơi nương ở chỗ tốt đẹp. Xin thưa, cũng ví như những con ong nó không bao giờ mà nó đi tới cái đống rác cả, hay là nó đi tới những dũng bùn cả. Mà những con ong thì nó luôn luôn đi đến những cánh hoa, hoặc là những nơi thơm. Chỉ có những con ruồi nó mới có thể đi tới những cái đống rác. Như thế nào nó chỉ tìm tới nơi nương ở những cái chỗ xấu, với cái sắc khí vật xấu. Còn những cái tâm tốt thì luôn luôn sẽ tìm sống. Mà sắc khí vật là do nghiệp tạo. Cho nên để cho sắc khí vật được tốt á, thì người đó phải làm cách nào? Phải những thiện nghiệp cho nhiều. Chúng ta thấy rằng á, lúc mà ngày dạy rằng á, cái tâm mình nó ô nhiễm, mà khi mà tâm ô nhiễm á, thì lập tức nó sẽ tạo ra cho một cái sắc pháp khác, được gọi là sắc tâm. Trong loại sắc tâm đó, nó có một cái loại sắc nghiệp của tâm. Mà sắc nghiệp của tâm này á, nó chính là một cái thành phần của cái sắc ý vật. Nó làm nhơ bẩn cái chỗ trú đó. Mà hai chỗ nhơ bẩn trú đó thì nơi đó sẽ không thể nào mà làm chỗ nương cho những cái tâm mà nó tốt đẹp được hết. Đại khái như những tâm thiền, hoặc là đại khái là những cái tâm thánh đạo và thánh hoạt. Cho nên chúng ta nói là cái sắc khí vật là nơi nương của tâm vậy đó. Mà chúng ta không nói tới một cái đặc tính đặc biệt đó. Nhưng mà xin trình bày quý vị là Đức Vua không bao giờ Ngài ở thường xuyên ở cái chỗ mà tồi tàn hay ở dưới gầm cầu, vân vân. Mà thường xuyên bây giờ phải ở trong hoàng cung xinh đẹp, cái qua đại thần cũng vậy. Thì cũng vậy, lấy như vậy mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là những thánh đạo, thì sắc cái vật của các ngài rất là trong sạch. Đó là cái nơi mà dung chứa để nơi là nơi nương cho những cái tâm tốt đẹp như tâm thiện hay là những tâm thánh đạo tính quả. Thì chúng tôi cũng lặp lại một ví dụ thứ hai cho quý vị nắm bắt rằng đó, những con ong không bao giờ nó đi tới những đống rác, nó sẽ đi tới ở những cánh hoa và nó nhận lấy được những cái chất ngọt của mật hoa. Như thế nào cũng vậy, khi chúng ta nắm bắt được rằng cái sắc cái vật là một cái nơi nương của tâm, thì để những cái tâm tốt mà sinh khởi lên để có chỗ nương đó, chúng ta phải tạo ra được cho được một cái nơi nương tốt đẹp. Mà sắc cái vật mới chính là một loại sắc nhẹ, cho nên thường xuyên cái Phật càng nhắn dạy chúng ta đó là nên hướng về điều thiện, nên nghiêng về điều thiện. Nói như vậy, ở tâm đôi chúng ta là hướng về thiện, nghiêng về thiện đó. Dĩ nhiên cái tâm nó là về phần tâm, cái lĩnh vực nó về phần tâm đã làm rồi. Mà cái lĩnh vực về phần sắc cũng vậy, nó khiến cho cái sắc pháp, tức là cái sắc ký vật, những hai đại gia có thú đó đó, nó được trong sạch đó. Để như vậy, từ đó như chúng ta dọn bãi sẵn hay là dọn những cái lâu đài sẵn hoặc là những tư dinh sẵn để mà chờ đón những vị vua tới hay là chờ đón những vị đại quan tới, như thế nào cũng vậy. Nếu mà sắc cái vật mà chúng ta trong sạch như vậy thì những cái tâm thiện nó đặc biệt nó phát sinh lên, những tâm thiện hay là tâm đạo quả. Nhưng tôi cho là sắc pháp nó không đóng vai trò quan trọng chỗ này, nó rất là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta biết được cái, nhưng mà sắc cái vật nó chỉ có tại đâu? Rồi cho nên là trang phải sắc cái vật này nó chỉ có trong cõi ngũ uẩn này thôi, còn cõi vô sắc thì không hề có sắc cái vật. Như vậy tâm sinh hơi cõi vô sắc sẽ nương vào đâu? Ở sinh hơi nó không nương vào đâu cả, bởi tâm này nó không cần phải nương. Là vì sao vậy? Vì nó nương vào cái uy lực của thiền tịnh vô sắc. Nó tựa giống như một cái người mà rơi ra khỏi cái ra bên ngoài của một cái phi thuyền ở cái khoảng không gian, người đó không rớt xuống được, không cách nào rớt xuống được, cứ lơ lửng ở giữa không gian, hay là lơ lửng bây giờ ở cái trạng thái chân không đó, không thể rớt xuống được. Như thế nào cũng vậy, đối với cảnh giới mà vô sắc á, cái tâm nó sinh lên mà do cái năng lực của thiền định vô sắc của như hành giả trước đó, nó công năng nó khiến cho cái tâm nó không bị rớt xuống mà cứ lơ lửng như vậy. Nên cõi vô sắc rõ ràng là chúng sanh nó chỉ sống bằng cái tâm thức mà thôi, nó không có lại sắc pháp nào hết. Nó tựa giống như một cái người mà cứ lơ lửng ở trong cái khoảng chân không đó mà thôi, không rớt xuống, ngần ở trong chỗ thái đẹp. Thì nên đó là chính là sắc ký vật. Khi chúng ta nhất tay nhất chân như vậy, chúng ta chú ý chỗ nhất tay nhất chân đó, thì rõ ràng cái sự chú ý đó ở ngay chỗ cái tay bị nhất hay là tay bị đau đó, nó không phải ở trái tim, nó cũng không phải trên đầu. Rồi chúng ta cứ theo lời Đức Phật, tâm như thế nào thì nó đó là sắc ký vật. Mà tâm này cụ thể phải là một loại trực. Bây giờ chúng ta cái rằng có một số vị dùng là sắc cái tim bắt bỏ hay là bắt bẻ, phải dùng là sắc cái trái tim không phải là sai đâu, tại vì chúng ta nói là về chữ há đá giá, há đá giá là trái tim. quá thú là cái vật. Thì chúng ta nắm bắt những cái từ ngữ đó là chúng không cần phải là cãi nhau, tranh luận nhau để làm gì. Cái sắc cái vật, một tâm, 11 tâm còn lại ngoại trừ 5 đôi thức. Ở trong bản nhiêu chú ấy chúng ta có tất cả là 121 tâm, thì loại trừ 10 tâm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì còn lại là 111 tâm. Thì tất cả 111 tâm nó đều nương nơi sắc hy vọng. Như vậy thì có một cái người, một người hỏi rằng á, khi mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì cái tâm nhãn thức chúng ta nó nằm ở sắc thần kinh nhãn, nó nhận thức được cái cảnh sắc đó. Mà tiếp theo cái tâm nhãn thức đó là có lọt tâm khác sinh lên cũng nhận thức được cảnh sắc. Nhưng mà cái sắc ý vật đại thể là nó cho rằng nó nằm ở tại trên não bộ, hoặc là nó cho là nằm ở chóp cái tim. Thì từ mắt cho đến chóp cái tim, hoặc từ mắt lên tới não bộ, nó có một cái khoảng cách xa như vậy. Vì sao mà cái tâm nhãn thức nó sinh lên nó diệt đi rồi cái tâm khác sinh lên nhận thức ngay được cái cảnh đó? Vậy xin nói như vậy là các ngài luận sư giải thích như sao? Mặc dù cái thần kinh nhãn và cái sắc tới tim, hoặc là thần kinh nhãn với cái não bộ nó cách xa nhau không có thời gian, nó xa nhau một nên nó có đoạn đường dài đó, nhưng mà khi thần kinh nhãn nhận thức được và nó diệt đi thì lập tức một tâm khác xong rồi ở xa, thật xa nó cũng nhận thức được. Cái này ví giống như một con nhện nó chăng mảnh lưới ở giữa hư không để bắt mồi, rồi con nhện đó á nằm ở trung tâm của cái mạng nhện đó. Thì khi mà cái con mồi, con ruồi hay con gì đó bay vào dướng vào cái lưới nhện, mặc dù từ lưới nhện cho đến trung tâm con nhện đang nằm nó xa, nhưng mà khi mà con ruồi hay là con vật gì đó mà dướng vào cái lưới nhện là con nhện hay ngay lập tức, và lập tức là nó đã bước ra chỗ đó để mà nó tóm lấy con mồi. Mặc dù chỉ đụng một sợi dây nhện thôi, một sợi dây thôi, các bạn nhận thì con nhện ở ngay trung tâm đó nó cũng nắm bắt được ngay. Để rồi nó ra nó bắt lấy con mồi. Như thế nào cũng vậy, mặc dù sắc thần kinh nhãn nó cũng ví như một cái đuôi của một cái mạng nhện ở phía ngoài, còn sắc bây giờ chỉ như trung tâm của mạng nhện, tức là con nhện nó nằm ở trong trung tâm đó. Như cảnh ví như là con ruồi ở kia mẹ chạm vô một sắc thần kinh nào đó, nhãn, nhĩ, tỷ hay là thiệt hay là thân, thì nơi trung tâm đó là sắc khí vật nó cũng đã nhận thức được. Quá trở lại nội tâm khá sanh lên để là nắm bắt vào cái cảnh đó, biết được cảnh đó. Mà một khi mà cái tâm khác sanh lên ngoại trừ sanh lên, thì khi cái tâm sanh lên nó nhận thức được ngay cảnh đó, cũng giống như con nhện á, nó nằm ở trung tâm vậy mà hãy con ruồi mà chạm vô một sợi dây nhện á thì lập tức nó biết ngay. Con ruồi á cũng giống như cảnh, một sợi dây nhện giống như là sợi dây thần kinh, và trung tâm cũng giống như sắc tiêu vật. Mà con nhện á ví như cái tâm sinh lên nó biết ngay, nó biết ngay, nó đi tới thẳng tới đó, nó không cần phải đi chỗ khác. Như thế nào cũng vậy, mà chúng ta những lưu ý những cách lý giải của cái ngài luận sư. Mỗi ngày chúng ta thấy là cái cách thứ hai nữa, một cái ví dụ thứ hai nữa là có một cục đường như một cục muối mà cách xa nhau ở trong một bàn mà đặt cách xa nhau. Cái cục đường đó nè, những con ruồi nó tới nó đậu trên cục đường đó, riêng cục muối thì không. Ở nhưng mà một cái người nào đi tới lấy cục muối thì lập tức những con ruồi kia bay lên, mặc dù không chưa đụng tới cái biên đường, nhưng mà những con ruồi đậu ở trên cục đường đó, nó cũng bay ngay. Em vì sao? Bởi người này đụng tới cái cục muối mà không đụng tới cục đường, những con ruồi cũng bay lên. Như thế nào cũng vậy, mặc dù là hai cái sắc này nó khác nhau, tức là cục đường giống như sắc bí mật, cục muối giống như sắc thần kinh. Khi ta chạm vào sắc thần kinh thì lập tức ở sắc bí mật kia nó cũng rung động, chứ không phải là nó im lìm, nó rung động. Bởi nó có sự liên kết nhau, bởi tất cả những cái loại sắc này nó đều xuất phát từ nghiệp mà ra. Tức là nó từ cái gốc rễ của nó là nghiệp, cho nên chúng nó có một cái sự liên đới đó nha. Thì những con ruồi cũng như cái tâm ghen nó bay lên, những cái tâm nó nhận thức được. Nếu mà lặp lại, cục muối cũng ví như là sắc thần kinh, mà khi mà chạm vào sắc thần kinh giống như cảnh chạm vào sắc thần kinh. Rồi con ruồi ví như sắc khí vật, mà những con ruồi giống như tâm, nó sinh ra, nó ở, nó trú trong cái sắc khí vật đó. Mà khi mà gia chạm một loại sắc thần kinh thì sắc tới giờ kia nó cũng đúng lập, bạn cũng nhận thức được ngay, mặc dù giữa cuộc đời cũng mối cách xa nhau như thế nào cũng vậy. Cho nên đây cái trạng thái của sắc cái vật là nơi nương của ý thức. Thứ hai là phận sự của cái sắc cái vật là nằm chứa lấy những cái giới, mà đặc biệt phải là giới thức, tức là cái ý thức. Nói cách khác này là phận sự của nó đó, nó dung nạp được những cái tâm thuộc về ý thức phù hợp với nó. Nên chúng ta vừa trình bày vậy là bởi vì tâm ác xấu thường thường là nó nương vào những cái sắc ý vật xấu. Cũng giống như những người mà nghèo khổ rồi phải sống ở dưới gầm cầu rồi. Mà trái lại, những sắc ý vật tốt, những cái tâm tốt thì anh chỉ đi tìm nương lên những sắc ý vật tốt. Cho nên phận sự của nó là dung chứa được những cái ý thức giới hợp với nó, hợp với nó. Nếu như những cái tâm nào không hợp nó thì nó không có nhận. Cho nên nói với một cái người mà cái sắc nghiệp tục sinh nó tốt, với là phước báo nhiều đó, sắc cái vật cũng tốt, mà sắc cái vật nó tốt cho nên những tâm sinh lên nó lừa nhiều lợi những tâm tốt. Bởi vì nó có một cái ở trong cái nhà mà sạch sẽ thì cảm thấy mát, mà ăn những cái nó có một cái dạng rất là đặc biệt, mà từ đó nó làm ảnh hưởng đến cho những cái người mẹ cũng có, mà con người chúng mình cũng có. Nên chúng ta thấy rằng á, Bồ Tát chúng ta đó phước độ đầy đủ, cho nên khi mà ngày tái sinh vào đồng mẹ đó, cái sắc khí vật này nó rất tốt. Mà sắc khí vật này rất tốt, vậy những tâm tự nhiên Bồ Tát ở trong thai bào mẹ nó rất là tốt. Và những cái tâm tốt đó là ảnh hưởng tới bà mẹ, tự nhiên bà mẹ muốn xa lánh tình dục, ta luôn luôn được an lạc. Và một ví dụ khác thứ hai cho chúng ta thấy, như trường hợp ngày Bánh Đế Tá từ trên cung trời đạo lợi mà tái sinh xuống vào thai bào của mẹ, bởi vì cái phước lớn của ngài Bánh Đế Tá ở trong quá khứ là ngài đã cúng dường không chuyển lựa. Mà cái loại mà phụng này cúng dường với cái tâm hoan hỷ tốt đẹp vậy. Vậy đến cái tôn mà nó thấy là không ai có khả năng mà có thể tạo dụng được ngoại trừ lớn như Lai mà thôi. Thầy nhận cái buổi cúng dường của chàng thanh niên nghèo nhất ở thành bên Trung Hoa mà Mát Tị, thành Ba La Nại, xin lỗi, thành Ba La Nại nghèo nhất. Người thanh niên này có Ba La Mát Na Đúc Cá Tá đại khổ, nhưng mà tâm chẳng khổ chút nào, nghèo thật nghèo nhưng mà tâm không nghèo chút nào. Hai vợ chồng cùng làm việc trong một ngày trời để có được bữa ăn tốt, cúng dường đến một vị tỳ khưu mà không cần tuyển chọn. Và cái phúc báo này chỉ có Đức Thế Tôn Cách Sa Má mới nhận được mà thôi. Do quả phúc đó, sau khi mà tái sanh cả về thiên giới cả một cái thời kỳ của vị Phật, từ Đức Phật Ca Diếp cho đến Đức Phật Gautama chúng ta. Rồi vị thiên tử đó, tái sinh vào lòng mẹ đó, cái phước lớn như vậy đó, cho nên sắc vật của vị này rất là tốt. Mà cái tâm nó tốt và nó làm ảnh hưởng cho đến bà mẹ luôn, cả những người trong thân tộc. Nó khiến cho bà mẹ nảy sinh ra một ước muốn rất là lạ kỳ, là muốn cúng dường đến Đức Sắc Lợi Phất cùng với năm tâm vị tỳ khưu, với những cái vật thực thượng vị được nấu với cá hồng, một loại cá đỏ mà tốt, mà muốn mặc tấm y vàng ngồi ở cuối cái hàng chư tăng á, để dùng những loại vật thực được gọi là tàn thực của chư tăng, tức là những loại vật thực mà chư tăng san sẻ cho bạn. Nếu như chúng ta lặp lại chữ tàn thực á, là những thức ăn đó xem như là chư tăng nó không dùng nữa, nghĩa là những loại chư tăng nó còn tốt sạch hợp vệ sinh, chứ không phải cái gì mà chư tăng dùng rồi á để mình dùng lại cái chừng mất vệ sinh nha. Cái nghĩa tàn thực đây là những cái gì mà chư tăng đã dùng rồi mà không còn dùng nữa, nhưng mà vẫn những cái vật đó vẫn là còn tốt hợp vệ sinh. Chứ đừng có hiểu nghĩa tàn thực là theo cái thần tình á thì nó không tốt lắm đâu. Và cho nên chư tăng nó san sẻ những cái loại vật thực tốt đến cho bà mặc y bà ngồi cuối ăn. Rồi cái ngày để đặt tên cho hài tử sau 10 tháng trong bụng mẹ sinh ra, dạo ngày để đặt tên nó, Đức Sắc Lợi Phất hỏi này nữ gia chủ, hài tử được đặt tên là gì? Mà mẹ nói là đặt ngày từ khi mà con mang thai bào hài tử này, cái người trong gia đình con tự nhiên thông minh, nó sáng suốt rồi đó, dù cái trẻ ngu đần cũng hiểu biết được, cho nên con xin đặt là hài tử có tên là Banh Ni Tá. Và đến ngày 7 tuổi, vị Banh Ni Tá này muốn xuất gia trong giáo pháp này, xuất gia ngày 7 ngày đầu thì cha mẹ của vị này cúng dường và thực đến cho Đức Phật Đức Sắc Lợi Phất cùng với chư tăng. Ngày thứ 8, ngày đi theo thầy nhìn thấy một cái người, xin lỗi, rằng đem cái mương dẫn nước vào ruộng, nhìn thấy một cái người trước tên, nhìn thấy một cái người đảo khúc gỗ trở thành những cái bánh xe. A Sa Di này không đi báo với thầy nữa mà trở về lưu cốc ngồi thiền để hành sa môn pháp. Mà khi mà dân quốc lớn như vậy khiến cho gai vàng như trời đó phải nóng lên. Cái gì đấy là một cái hình ảnh rất là đặc biệt của cái thiện nghiệp với hay là các nghiệp. Vị Sa Di ngồi trong hương thất hay là trong cái liêu thất của Đức Sắc Lợi Phất mà ngai vàng cổ vô thời thức lại nóng lên. Liêu thất của Đức Sắc Lợi Phất cũng là sắc pháp, ngai vàng của vô thời thức cũng là sắc pháp, đó là tảng đá màu vàng hồng mà nóng vang lên, nó tương quan với ảnh hưởng của một cái nghiệp lực mà như vậy. Và vua Đại Đức đã sai tứ đại thiên vương đến kỳ nhân thần xá đổi hết chiên cấp đi, cả thú rừng giữ giữ yên lặng cho gì đó. Rồi bảo thái dương thần giữ lại mặt trời, bảo thái âm thần giữ lại cái mặt trăng, kéo đứng lại. Bản thân vua Đại Đức thì đứng ở trước cửa canh gác cho ngài Bánh Thế Tá hành pháp. Vào rạng trưa thì ngài đã chứng đạt tới thánh quả A-la Hàm. Bơ còn ở trong phương thức đưa tiếng quán xét rồi, thấy rằng Sa Di Bánh Thế Tá hiện nay đang hành pháp, con như ai đi tới đâu rồi. Nào thấy rằng là đến đang chuẩn bị bước qua thánh quả A-la Hán. Đưa cho ngài dùng Phật trí suy quán rằng Sa Di Bánh Thế Tá này coi tự mình chứng quả A-la Hán được hay không. Mà thấy là được, nhưng mà Đức Sa Di Phật ngôn nóng về khiến cho làm cả ngài đau ạ. Nên đứa con ngài phải trợ giúp mình đi ra trước cổng kỳ viên, hỏi Đức Sa Di Phật bốn câu. Vừa giúp bốn câu đó thì ngài Sa Di Bánh Thế Tá chứng quả là hả. Cho nên là vào buổi chiều á, chư tăng bàn đụng với nhau, đứa con ngài mới dạy là mày chưa đi vô làm sao được với những người đại phúc mà cứ có phước lớn mà đang mà hành xong môn pháp á, thì tứ đại dương phải ghét bốn gốc của chùa kia. Vô trời lấy đất phải tự thân dây trộn, không thể ngồi yên được, phải ra trước. Nhớ đây có nói là khi mà Sa Di Bánh Thế Tá là tá sinh ra lòng mẹ đó, cái sắc cái vật quá tốt, bởi vì cái sắc nghiệp tục sinh nó tốt quá, sắc cái vật tốt quá, kẻ đại phúc mà, cho nên sắc cái vật là rất tốt, nên tâm nó rất là tốt, không có thể dung chứa nổi cái phước gỗ của tâm đó. Và cái phước đó khiến cho những người thân tộc trong gia đình nó trở nên thông minh rồi. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tái tạo, cũng cần có dính mắt được đời nghiệp mà cái thiền định hay là đạo quả niết bàn đó, chúng ta phải cố gắng làm sao sắc giờ chúng ta tốt có được. Nhưng mà cái lặp lại với là hoàng cung là nơi nơi đức vua không ở, như nơi xóa chợ đâu được. Nhớ dùng những bài câu đó. Rồi đó là thật sự là dung chứa được cái ý thức phù hợp với nó. Chứ sao cái vật vật tốt á thì nó không dung chứa được những cái tâm xấu vậy. Bởi danh chứ là thế nào, có những đứa bé mà tự nhiên nó hiền lạ luôn. Nó hiền cách tính cách là bẩm sinh. Mới sai rồi bây giờ nó biết là cái sắc ý vật nó quá tốt đi, nhưng mà tâm xấu không có mặt vào đó được, không thể nào nâng được tiếng thiện. Có những đứa bé rất là thông minh, mà có những đứa bé rất là, nhưng mà đừng khinh thường cái sắc ý vật này. Thành tựu của nó là bảo vệ được những cái, hay là gìn giữ được những cái loại tâm thức đó, sống trọn vẹn ba sắc na sanh trụ diệt. Nghĩa là tâm này không phải cho nó có chịu bởi do cái sắc cái vật này nó bảo vệ. Nhân tình thiết của nó là có sắc tứ đại. Đây là chúng tôi dò tình bài khái lược về cái sắc cái vật. Cho nên có một cái số Phật tử chúng ta đừng tham huyền là chúng ta sẽ có hành thiền hoài mà không thể chứng đắc được, bởi vì chúng ta không có kiến tạo con căn nhà nên nương cho những tâm thiện, mà muốn kiến tạo nó, tâm chúng ta phải nghiêng về thiện, hướng về thiện, thích thú những cái điều thiện. Ý là nó là thiện, không có ác nữa, nhưng cách nào khác không có quy luật nào loại trừ cái điều này. Bao giờ còn tâm phóng vật thì bây giờ khi nào nơi nào có tâm phóng vật sân khởi, hay nơi nào có tâm sở phóng vật sân khởi, nơi đó có bất thiện. mà nơi nào có bất thiện sắc thân vật không được trong sạch, mà sắc thân vật trong sạch không được trong sạch thì chỉ dung chứa những cái tâm hợp với nó mà thôi. Có thấy không? Rồi bây giờ chúng ta bước qua một cái tâm sở thứ hai, đó là cái tôi nói vậy sắc mãn quyền được gọi là chi huy tinh. Chi huy tá có nghĩa là sự sống, nên dịch là mẹ. Tinh với giá gọi là quyền, tức là có một sự cai quản. Thật ra những sắc ha là sắc thần kinh, năm sắc thần kinh, hai sắc tính thì cũng gọi là sắc quyền, bởi nó cai quản những gì thuộc phạm vi của nó. Hai sắc tính, tính nam tính nữ, nó cai quản những cái phẩm chất của nam hoặc là phẩm chất của nữ mà chúng ta đã học ở tuần trước. Cho nên sắc ngọn quyền này nó cũng là mẹ à chứ tâm, cái là đời sống. Yên lý giá có nghĩa là cai quản. Vậy sắc bản quyền này nó là cai quản của đời sống, nó cai quản đời sống. Và xin nói vậy là sắc bản quyền này nó cũng là một loại sắc nghiệp. Bây giờ chúng ta bàn về tổng thể trước của cái sắc bản quyền. Được gọi là một chúng sanh khi ở tưởng quẩn này á, thì chúng sanh này nó có hai loại bản quyền. Một loại mạng quyền thứ nhất là sắc mạng quyền, một loại thứ hai là danh mạng quyền. Như chúng ta có tâm sở mạng quyền trong cái phần mà tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tập ý, thì cái tâm sở mạng quyền này nó bảo tồn được cái sự tồn tại của một cái tâm thức trọn vẹn ba sắc này sinh trụ diệt. Thì ngược lại, nhìn chung cái sắc mạng quyền này thì sắc mạng quyền này cũng bảo vệ được cái đời sống của chúng sinh đó trọn vẹn từ lúc sinh lên cho đến lúc mệnh chung, tùy theo khoảng thời gian của chúng sanh thời đó. Thí dụ như thời của Phật, chúng sanh có cái tuổi thọ bình quân bình là 100 tuổi, thì sắc mạng quyền này nó sẽ bảo vệ chúng sanh đó được tồn tại 100 năm. Như là thời Đức Phật Di Lặc về sau, hoặc là Đức Phật Vidassi thời trước, mà chúng sanh nào đó lúc đó có tuổi thọ là 100.000 tuổi, thì chính sắc mạng quyền này bảo vệ chúng sanh đó được tồn tại được 100.000 năm. Cho nên cái quyền đây là nó bảo vệ, nó cai quản cái đời sống, mạng là đời sống, cho nên gọi là mạng quyền. Cho nên khi mà gọi là sát sinh là khi làm giết chết đi, hủy diệt đi cái sắc mạng quyền, đồng thời hủy diệt luôn cả danh mạng quyền, thì khi đó người đó phạm giới sát sanh, chúng sanh đó mới chết. Chúng ta ví dụ là mỗi người mà chém người khác nhưng mà sắc mạng quyền chưa diệt mà tâm người đó còn, vì người này chưa phạm giới sắc sanh, nhưng mà từ vết thương đó người đó có thể bị tử vong dù rằng 1 năm 2 năm sau, thì người đó, cái người mà gây vết thương đó tưởng rằng mình không phạm giới sắc sanh mà bé ra phạm giới sắc sanh. Đây là trường hợp mà Ngài Bồ Tát Quan Sát Ngài giải thích cái về cái giới sắc sanh. Như một gã thợ săn đi rừng nhìn thấy một cái con nai hay là một con thú, người thợ săn đó bắn một phát, một mũi tên hoặc là một cái viên đạn làm bị thương cái con vật đó. Ngay lúc đó con vật chưa chết, nó chạy, nhưng mà 5-3 ngày sau nữa vết thương làm mủ rồi khiến con vật quằn quại, rồi sau đó con vật nó chết vì vết thương đó. 5-3 ngày sau chứng hoại nghiệp đó, thì gã tội sanh kia vẫn phạm vào nghiệp sát sanh. Nó cũng tương tự giống như Bồ Tát chúng ta đó, mà bố thí con mắt cho hẹn, mặc dù con mắt đó chưa phải là một sinh mạng, nhưng mà nếu như vì mà bố thí con mắt cho hẹn mà chẳng ai vết thương đó, nó làm ngụy đó, phải khiến cho ngài mệnh chung, thì cái bố thí con mắt nó đó, nó thuộc về thượng độ, đó là bố thí đến bờ cao thượng, chứ không phải chỉ còn bố thí đến bậc trung, tức là bậc kia. Mặc dù chỉ là bố thí con mắt, và giống như nàng Sivya chẳng hạn, một tín nữ ở thành Ba La Nại, nàng có một cái niềm tin đặc biệt. Nàng đi tới gặp một vị kiều phu, vị kiều phu đang bệnh. Nàng mới hỏi là thưa ngài, ngài bệnh ngài cần cái gì, thuốc gì? Vị kiều phu nói là tôi cần một bát canh thịt để sạch hỏa hết. Rồi bắt ngày, ngày mai tôi sẽ cúng giờ cho ngài bát canh thịt. Nhưng bất ngờ thay vào ngày hôm sau thì nhìn vào cái ngày bắt quan tài giới, ở đức vua ra lệnh là không được sát sanh. Nàng tìm thật không có, nàng nói ta đã hứa rồi, ta đã hứa rồi, cắt thịt thịt đùi xuống, cắt thịt đùi, nấu cái vết thương đó, nó nấu thịt đó nó dâng cho vị tỳ khưu, vị tỳ khưu cũng tình cờ cũng không biết. Nhưng mà nàng cắt thịt đùi đó, vết thương hành hạ nàng khiến nàng đi không nổi, nó nằm ở trong cái phòng vậy. Để cái cơn nguy nàng có khả năng là vết thương đó nó sẽ làm cho nàng mệt chứ. Ngài Đức Thế Tôn với trí tuệ ngài đã thấy được như vậy, mà nó sẽ làm cho cái đạo quả của vị tỳ khưu kia có cơ hội bị biến mất. Nói cho nên Đức Thế Tôn ngài ngự tới nhà của nàng Sukhya. Lúc bây giờ nàng Sukhya đau mà nó đau hoàng quả đi không nổi, Đức Thế Tôn hỏi chồng của nàng là cận sự nam Sukhya, nàng Sukhya ở đâu? Mà Đức Thế Tôn nàng đang nằm bệnh ở trong giường trầm. Vậy này Sukhya, hãy nhân danh Như Lai gọi nàng Sukhya đến tỉnh lễ Như Lai. Vì cái âm lực của Đức Thế Tôn này vừa phá ra xong á, thì cái vết thương nàng nó lành lặn lên như xưa. Nhà nàng đi đứng khỏe mạnh tới tỉnh lễ Đức Tôn, Đức Tôn giảng pháp cho nàng nghe. Rồi ngài mới nhân đó ngài cấm chế là tỳ khưu trước khi mà dùng lời tịch mà cảm thấy nó hơi có cái gì đó nghi ngờ thì cứ phải hỏi. Này đến ở đây là thịt gì đây? Cái mùi của thịt người quý vị đi nó là nó khác, rất là khác. Nó sẽ bốc cái mùi ra nó khác quá, dễ nhận thức lắm. Nãy nghi ngờ là cứ quyền hỏi, nó vô hay không vô. Nào xuất gia là vị thánh nữ dị lâu, họ cho nên nói rằng cái sắc bản quyền nó bảo vệ cái mạng sống. Như vậy là trường hợp nàng sức gia cắt thịt bò vậy, những dây thần kinh thân có bị hư không? Bị hư chứ, bị hư. Vậy lúc đó sắc bản quyền như nào thì từ đây chúng ta mới sẽ thấy có hai loại bản quyền. Một lần nữa loại bản quyền thứ nhất là nó bảo vệ cái đời sống của chúng sanh đó, từ lúc sinh ra cho đến mệnh chung còn đủ tuổi thọ, còn đủ tuổi thọ. một loại mạng viền thứ hai là nó bảo vệ những cái bộ phận được tròn đủ. Cho nên khi mà phạm giới sát sanh, khi nào hủy diệt cái sắc mạng viền để bảo vệ cái đời sống của một chúng sanh đó, luôn cả cái danh mạng viền, thì bây giờ mới phạm giới sát sanh. Cho nên chúng ta bốn cây, chúng ta đập đá, chúng ta phá nhà, nó không phạm giới sát sanh, bởi cây cối không có loại danh mạng quyền, sắc mạng quyền. Bởi đá không có danh mạng quyền, sắc mạng quyền, mà chỉ chúng sanh có. Cho dù là chúng ta giết một con kiến nhỏ, những con kiến nhỏ đó, đó nó có danh mạng quyền, nó có sắc mạng quyền. Trên giết một con kiến nhỏ đó là phạm giới sát sanh. Mà giết con kiến nhỏ ngay giết cái lúc đó, mà nó có khả năng là chúng ta gây tổn thương cho nó, rồi từ cái vết thương đó nó nằm mệnh chung cho một cây chúng sanh đó, thì vẫn quy kết vào cái giới sát sanh. Nếu phải là giới sát sanh chứ không phải không. Cái mạng quyền có hai loại mạng quyền. Nếu một loại mạng quyền thứ nhất là nó bảo vệ những loại sắc nghiệp của nó. Nè, đó là sắc nghiệp của nó. Ví dụ như con mắt, nó là sắc nghiệp, cho nên trong đó nó có sắc mạng quyền để bảo vệ sự tồn tại của thần kinh nhãn đó. Cho nên người nào mà bị hư mắt, bị người ta đâm mù mắt, thì người đó chỉ làm tổn thương cái sắc mạng quyền này thôi, mà không phạm vào giới sắc sanh. Hoặc là sắc mạng quyền này nó bảo vệ sự tồn tại của thần kinh nhĩ, người là làm hư thần kinh nhĩ của người khác, thì mang tính chất là hủy hoại sắc thần kinh của người khác, nhưng không phạm giới sát sanh. Bên bảy vậy, mà xuất phát ra tự mình làm hư hoại một số dây thần kinh, tức là làm hư hoại một số sắc mạng quyền ở thần kinh thần, nhưng mà không vào phạm giới sát sanh. Như vậy là sắc mạng quyền có hai loại, một loại thứ nhất là bảo vệ được cái đời sống của chúng sanh đó, thứ hai là bảo vệ những cái sắc nghiệp được tồn tại, được tồn tại như là thần kinh nhãn, thần kinh bảy, thần kinh tẩy, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Và chính sắc mạng quyền này khi bị hủy diệt đi thì cái loại sắc mà nó đang có cũng bị mất. Điển hình giống như ngày Sariya từ nam biến thành nữ, thì cái sắc mạng quyền để bảo vệ sắc nữ quyền bị chấm dứt, cho nên sắc nữ quyền mất đi để nó đưa lại cái sắc năm năm tính rồi. Hoặc là sắc năm tính đã bị cái sắc mạng quyền bảo vệ sắc năm tính đó bị hủy diệt, cho nên sắc năm tính nó không còn tồn tại, và để cho sắc nữ tính nó cơ hội vượt trội lên, cho nên từ nam biến thành nữ, từ nữ biến thành nam. Như là sắc mạng quyền ở trong những loại sắc tính đó, gọi là sắc là hai, có cái bốn đặc tính hay bốn ý nghĩa. Đây là cái trạng thái của nó, cái bằng là sắc tầm là đã có chỉ còn lại có ba sắc là tiểu cái cột diệt diệt là một sắc là tiểu để tìm hiểu tới bốn nè vội những cái con ruồi, những con chó, những con mèo vân vân nè. Thì cái sắc mạng quyền của nó cũng là một sắc là lập vững được ra sống lâu tuổi thọ đó, là vững vàng. Vậy cái pháp mà để mà được sống lâu đó nha, với cái vị không khó khăn lắm đâu. Quý vị thường lễ bái cái kim thân Phật và được chú niệm tại nhà thường xuyên, người thường niệm đỡ ơn Đức Phật thường xuyên thì sống lâu. Nó loại trừ ra những nguy hại bên ngoài đã đành rồi, nhưng mà không ai gia chạm được cái loại sắc mạng quyền này được. Nhưng mà bài kinh Đức Phật ngày dạy là với những ai thường lễ bái tam bảo, cung kính tam bảo và những bậc có giới hạnh, nhất là bậc trì giả, bậc trưởng lão, sẽ làm tăng bốn pháp ayu anno sukhang ba lần, tức là sống lâu sắc đẹp ayu sukhang. Muốn sống lâu, muốn sống lâu thì bảo vệ sắc mạng quyền, mà muốn cần cách thức bảo vệ sắc mạng quyền cho anh được tốt đẹp á, thì cung kính lễ bái Tam Bảo thường xuyên. Và thường niệm tưởng ăn Đức Phật khi mà cung kính lễ bái đó, thì sẽ làm tăng trưởng a yếu anh ngô sẽ phải làm sống lâu sạch đẹp ăn nhiều sức mạnh. Và thứ gì thời gian này cũng vừa phải lẽ quá sinh lên xin cúng dường Di Tông Đức Tăng, cầu mong các ngài được phát thể kinh an, thân tâm thường an lạc. Quá sinh lên xin đem cái sự an lành cho toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên ở qua bước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Còn mong các ngài quan hệ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia họ với chư tôn đức tăng với sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được kính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, và nhất là chứng đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sân Sa Gia. Xin cảm ơn lúc hiện tại phước báo pháp thoại xin kính dân đến cha chư tôn đức tăng Wisco và chư Phật tử trong đạo tràng. Phòng pháp đàm chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai, bởi thứ hai chúng tôi sáng thứ ba không có việc gì bận rộn. Còn ngày mai thì 4 giờ sáng hoặc 4 giờ rưỡi chúng tôi phải lên xe để lên Từ Quang để dạy cái lớp gì pháp và tại chùa Từ Quang, cho nên quý vị hoan hỷ giùm nha. Giờ quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ai đứng có chư Phật, do nhờ ai đứng có giáo pháp, do nhờ ai đứng có chư Tăng, các sự là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.